Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1410, lão bản là mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sáng sớm, kéo dài mấy ngày tuyết lớn chẳng biết lúc nào lặng yên ngừng. Bao phủ tại thiên khung cẩn trọng mây đen cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mới sinh mặt trời mới mọc rơi xuống toái kim giống như phát sáng. Kiến trúc phía trên ngưng kết bông tuyết tại tia nắng ban mai chiếu rọi chiết xạ hào quang sáng chói. Trên đường phố tuyết động đã ngưng thực, người đi đường lui tới như nước chảy. Lạc Xuyên tại trước cửa sổ duỗi lưng một cái, hô hấp lấy mùa đông sáng sớm không khí mát mẻ, trong đầu lưu lại một chút buồn ngủ cũng tan theo mây khói. Hôm nay xem ra hẳn là một cái thời tiết tốt, tại Thiên Tinh Đế Quốc cũng không có dự báo thời tiết loại vật này. Cho nên tương lai mấy ngày lại là cái gì khí trời hoàn toàn tùy duyên. Đương nhiên, mặc dù không có dự báo thời tiết, nhưng lại có so dự báo thời tiết càng thêm thần kỳ đồ vật. Văn Thiên Cơ thông qua đo lường tính toán hoàn toàn có thể nhẹ nhõm biết được mấy tháng khí trời biến hóa. Tuyết phong các gian phòng đều rất lớn, bên trong các loại thiết bị cũng đều đầy đủ mọi thứ. Trong đó tự nhiên cũng bao quát rửa mặt địa phương. Tại những phương diện này, địa cầu cùng cái thế giới này rõ ràng tồn tại chỗ tương đồng. Hao phí mấy cái phút đơn giản soát cái răng, dùng nước trong rửa phía dưới mặt, rửa mặt liền coi như là hoàn thành. Kỳ thật đối Lạc Xuyên tới nói, rửa không rửa mặt cũng không có khác nhau lớn gì. Những cái kia thực lực cường đại tu luyện giả hoàn toàn có thể thông qua linh lực duy trì tự thân sạch sẽ. Căn bản không cần loại này không có hiệu suất sạch sẽ phương thức. Nhưng là đối với Lạc Xuyên mà nói cũng không trọng yếu. Nhiều năm đã thành thói quen không phải dễ dàng như vậy cải biến. Mà lại hắn cũng không muốn thay đổi. Sinh hoạt chung quy là cần chút nghi thức cảm giác. Huống hồ đánh răng rửa mặt cũng sẽ không hao phí bao lâu thời gian. Cái này cùng ăn cơm là giống nhau đạo lý. Đơn cử đơn giản ví dụ. Ngả Lâm Na thế nhưng là hải yêu, thuần chính thủy nguyên tố sinh mệnh. Nhưng cho dù dạng này, nàng cũng vẫn như cũ có tắm thói quen. Quảng cáo, cơ hồ mỗi ngày đều muốn đi tuyết phong các tự mang suối nước nóng ngâm lên mấy giờ. Dựa theo lời của nàng mà nói cái kia chính là bổ sung thân thể cần thủy nguyên tố. Không chỉ Lạc Xuyên, coi như còn lại khách hàng đối với cái này cũng là không lý giải ra sao. Không hiểu về không hiểu, bọn hắn cũng đều không có vì này nói cái gì. Dù sao mọi người vốn cũng không phải là giống nhau sinh mệnh hình thái. Đúng sự tình nhận biết có chút khác biệt là chuyện rất bình thường. Lạc Xuyên rời giường thời gian không tính là muộn. Đi ra ngoài chuyện làm thứ nhất tự nhiên là đến đại sảnh ăn điểm tâm. Hắn đã sớm đói bụng. Trong đại sảnh tràng cảnh cùng trước đó không có gì khác biệt. Lác đác không có mấy khách hàng tứ tán ngồi đây, một bên ăn đồ ăn một bên đàm tiếu lấy, thỉnh thoảng nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động, tràn đầy lấy một loại lười biếng thoải mái không khí. Lão bản buổi sáng tốt lành, hôm nay giống như so với hôm qua sớm không ít, lão bản thế mà dậy sớm, lão bản tới a, thưa thất thanh âm chào hỏi vang lên. Lạc Xuyên cũng lười từng cái đáp lại, chỉ là hướng về phía bọn họ khẽ gật đầu. Mọi người đối với cái này sớm thành thói quen, cũng không có để ý, bắt chuyện qua sau liền tiếp tục chính mình sự tình. Tùy tiện cầm ăn chút gì đồ vật, Lạc Xuyên bốn phía nhìn một chút, rất nhanh liền tìm được Yêu Tử Yên bóng người. Bất quá cô nương này tựa hồ còn không sao cả ngủ tỉnh dáng vẻ. Thỉnh thoảng ngáp một cái, ngô, lão bản chào buổi sáng. Yêu Tử Yên đối với ngồi tại bên cạnh mình Lạc Xuyên lên tiếng chào hỏi. Chào buổi sáng, Lạc Xuyên cầm lấy một khối tuyết phong hoa làm bánh ngọt đưa vào trong miệng. Ngủ không ngon, Yêu Tử Yên gật gật đầu, lại nhịn không được ngáp một cái. Hôm qua Tử Nguyệt lôi kéo ta cùng Ngả Lâm Na đánh bài đánh tới rất muộn thời gian. Kết quả đây, Lạc Xuyên có chút buồn cười mà hỏi thăm. Ngả Lâm Na trở về, Tử Nguyệt thì cùng ta ngủ một đêm. Yêu Tử Yên cười khổ lắc đầu. Cảm giác cùng không ngủ không sai biệt lắm. Người thế nhưng là tôn giả cảnh giới yêu thú hoàng tộc. Theo đạo lý tới nói coi như 10 ngày nửa tháng không ngủ được cũng không sao chứ. Lạc Xuyên hướng trong miệng mất đi một khối hoa quả. Cắn hai cái sau liền xoay người nhổ đến bên cạnh trong thùng rác. Cái đồ chơi này vị đạo có chút một lời khó nói hết. Giống như là nửa sống nửa chín lại thả lạnh trứng tráng. Dù sao hắn rất không thích. Quen thuộc à, yêu Tử Yên cười cười. Ta tại Khởi Nguyên Thương Thành thời điểm làm việc và nghỉ ngơi thói quen chính là như vậy. Buổi tối không ngủ được rất khó thích ứng tới. Cái này cùng thực lực cảnh giới. Thân phận chủng tộc không có quan hệ gì. Xem ra cùng Lạc Xuyên tại một khối sinh hoạt lâu. Yêu Tử Yên hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận ảnh hưởng của hắn. Ngạch, điều này cũng đúng. Lạc Xuyên gật gật đầu. Lão bản ngươi đêm qua hỏi gãi người kia sao? Yêu Tử Yên nghĩ đến đêm qua cùng Lạc Xuyên đàm luận sự tình. Hỏi a, Lạc Xuyên ăn đồ vật thuận miệng nói ra. Hắn nói mình gọi hồn khóa. Sau đó thì sao? Yêu Tử Yên truy vấn. Không có, Lạc Xuyên trả lời. Yêu Tử Yên thì hỏi thăm tên, như thế qua loa sao? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này đích xác là lão bản có thể làm ra sự tình. Cái này liền không có. Yêu Tử Yên vẫn là không nhịn được hỏi. Chủ yếu là ta vừa mới lộ diện hắn thì dùng tự bạo bắt chuyện ta. Lạc Xuyên giang tay ra. Lời còn chưa nói hết. Yêu Tử Yên thì lộ ra vẻ mặt lo lắng. Lão bản ngươi không sao chứ? Quảng cáo. Ta làm sao có thể có việc? Lạc Xuyên không khỏi nở nụ cười. Mặt khác ngươi cũng không cần một mực gọi ta lão bản. Nói thẳng tên là có thể. Nói thẳng tên. Yêu Tử Yên lầu bầu một tiếng. Sau đó cười nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Lão bản đều đã gọi quen thuộc. Sau này hãy nói đi. Tùy tiện ngươi. Lạc Xuyên đối với cái này ngược lại là không chút nào để ý. Tiếp tục ăn cơm. Yêu Tử Yên cũng minh bạch chính mình lo lắng là dư thừa. Lấy lão bản thực lực mà nói. Đừng nói gặp phải đối phương tự bạo. E là cho dù thế giới phá diệt cần phải cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Lão bản là mạnh nhất. Đến mức vừa mới lo lắng thì là theo bản năng hành động. Yêu Tử Yên cảm thấy mình cần phải đoán được Lạc Xuyên vì cái gì chỉ biết là gãi danh tự của người kia nguyên nhân. Người kia bởi vì tự bạo cho nên lão bản chưa kịp hỏi những vấn đề khác. Không phải a? Ăn thức ăn Lạc Xuyên ngẩng đầu nhìn Yêu Tử Yên liếc một chút. Hồn tỏa đích thật là tự bạo. Sau đó ta lại bắt hắn cho sống lại. Ta hỏi hắn vấn đề hắn không có nói mà thôi. Yêu Tử Yên, nàng cảm giác mình lúc này thời điểm phải nói chút gì. Nhưng lại nghĩ không ra nên nói chút gì. Nàng có thể đậu đen rau muống vài câu à. Yêu Tử Yên trong lòng xoắn suýt một phen về sau. Lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được thở dài. Lão bản ngươi thì thật cứ như vậy thả hắn đi rồi. Đương nhiên không có thả, còn ở chỗ đó đợi. Lạc Xuyên thuận miệng nói ra. Vậy là tốt rồi. Yêu Tử Yên nhẹ nhàng thở ra. Nói thật nàng thẳng sợ hãi Lạc Xuyên làm tiếp chút gì không hợp thói thường sự tình. Ta nhìn hắn thẳng táo bạo. Để hắn tiếp tục ở nơi đó đợi một đoạn thời gian tỉnh táo một chút. Đến lúc đó lại hỏi vấn đề. Lạc Xuyên nói ra ý nghĩ của mình. Nguyên lai là dạng này. Đối với Lạc Xuyên kế hoạch, Yêu Tử Yên không đánh giá, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.